Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 421, Pain bắt đầu phóng to. Tức nhưỡng hóa thành núi nhỏ tại Tu La đạo không gián đoạn dưới vụ nổ ầm vang sụp đổ. Hóa thành vô số đá vụn vẩy ra ra. Cùng lúc đó, không ít phi đạn vậy mà vòng qua núi nhỏ, theo từng đạo khe hở bên trong xuyên qua, truy tung hướng trốn tại núi nhỏ ở giữa Aozora. Aozora tà đột hữu thiểm, giống như vượn và khỉ đồng dạng tại trong núi nhảy vọt. Nhưng kia từng cái phi đạn nhưng thật giống như mọc thêm con mắt, lại giống như giòi trong xương đuổi theo, truy tung gì đó, ghét nhất, thoải mái mà nhổ nước bọt. Aozora lợi dụng mau lẹ phản ứng, lần lượt trêu đùa truy tung nhóm đạn đạo. Mắt thấy phía trước trên vách đá có một chỗ nhô ra cự thạch, Aozora thẳng tắp vọt tới. Sau đó tại tối hậu quan đầu bộc phát dưới chân chakra nhảy tới chỗ cao. Sau đó theo sát mà đến một cái đạn đạo dưới tác dụng của quán tính trực tiếp đụng phải trên đá lớn, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Bạch, bạch, chính vui vẻ lại tiêu hao một viên đạn đạo. Hai đạo ngắn ngủi tiếng xé gió tại Aozora bên tai vang lên. Sau đó, Aozora nhìn thấy nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo một trái một phải trực tiếp hướng Aozora công kích mà đến. Bành, bành, trên không, Aozora nhanh chóng làm ra phản ứng. Trái chống phải ngăn, phòng ngự lại hai người công kích, nhưng hắn cũng bị nháy mắt vây khốn. Nháy mắt, nhân gian đạo thi triển tự thân rút ra linh hồn năng lực, mà ngạ quỷ đạo thì là thi triển tự thân hấp thu chakra năng lực. Đồng thời bị hai loại quỷ dị mà cường đại năng lực, liền xem như Kage cấp cường giả cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đáng tiếc là, bọn họ chọn sai đối thủ. Không đúng, hấp thu linh hồn nhân gian đạo nháy mắt phát hiện dị thương. Thế là nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo ăn ý hướng đối phương đá một chân, muốn mau né đi. Có thể là, phản ứng của bọn hắn vẫn là chậm, biết địch nhân cường đại. Lần này hỏa phân thân không có trang bê giống như hô lên chính mình tự bạo khẩu hiệu. Trực tiếp tại bị đến hai cái pen công kích đến nháy mắt dẫn nổ trong cơ thể chakra. Oanh, bị hai cái pen kẹp ở giữa Aozora đột nhiên biến thành một đoàn to lớn kim sắc hỏa diễm. Nháy mắt kéo lên nhiệt độ để không khí xuất hiện vặn vẹo gợn sóng. Để một bên nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo tóc nháy mắt vặn vẹo. Hỏa phân thân, ngạ quỷ đạo, hấp thu, hai cái suy nghĩ nháy mắt dâng lên. Ngạ quỷ đạo trực tiếp đưa ra hai tay, nhắm ngay trên không kim sắc hỏa diễm. Hô, lửa cháy ngập trời còn chưa bộc phát ra, liền bị ngạ quỷ đạo không tốn sức chút nào hút vào tự thân trong cơ thể. Giải quyết, ngạ quỷ đạo trên mặt xuất hiện một ít tiểu ý. Hắn đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Bây giờ xem ra, cái này cường đại đến cực điểm viêm độn cũng không phải là khó như vậy lấy chống cự. Năng lực của hắn là hấp thu địch nhân nhẫn thuật bên trong ẩn chứa chakra, từ đó làm nhẫn thuật không có hiệu quả hóa. Năng lực như vậy cơ bản có khả năng khắc chế tất cả nhẫn thuật. Bất quá, hắn cao hứng có chút sớm. Màu vàng liệt diễm bị ngạ quỷ đạo năng lực hấp thu phân chia, nháy mắt đem bên trong phổ thông chakra phân giải ra đến. Nhưng dung hợp tự nhiên năng lượng viêm độn chakra nhưng không có nhanh như vậy bị phân giải. Thế cho nên cái kia bị hắn hút vào trong cơ thể hỏa diễm chỉ là ảm đạm xuống mà nối nghiệp tiếp. Theo thiêu đốt, nháy mắt, liệt diễm bắt đầu tại trong cơ thể hắn lan tràn. Tiếp lấy trên người hắn toát ra hừng hực ánh lửa. Nhân gian đạo thấy thế, lập tức bộc phát trên chân chakra, nhảy tới một chỗ trên đỉnh núi. Cùng Tendo, Tu La đạo đứng chung với nhau. Bên Tendo quan sát trong núi tràn ngập bụi mù, màu tím Rinnegan bên trong xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Aozora thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, viêm độn cường đại hắn có chỗ chuẩn bị, nhưng vô luận là vượt qua tốc độ âm thanh phi đao, vẫn là vừa rồi chống cự Tu La đạo cường đại thổ độn đều không tại kế hoạch của hắn bên trong. Bất quá, chơi đùa đã kết thúc. Hắn vẫn không có tìm tới khói bụi cùng đá vụn phía dưới Aozora. Nhưng hắn cũng không định để nhân gian đạo cùng Tu La đạo tiếp tục đi dò xét Aozora. thăm dò giá quá cao. Ngắn như vậy thời điểm, hắn đã tổn thất 3 bộ pen. Mặc dù bây giờ hắn chế tạo pen cần thời gian giảm bớt rất nhiều, nhưng cần tài nguyên cùng chakra lại sẽ không bởi vậy giảm bớt. Những này đều cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực, tất nhiên sẽ trì hoãn Akatsuki kế hoạch tiến hành. Đây là hắn không thể tiếp thu. Thật sự là một cái cường đại ninja. Xem ra, nhất định phải sử dụng phi phàm thủ đoạn. Đang lúc nói chuyện, Pentendo hai tay chắp lại. Âm u mà thanh âm uy nghiêm theo trong miệng hắn phát ra. Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh. Trong khoảnh khắc, một đạo ẩn chứa quỷ dị lực lượng hắc cầu. Theo Pentendo giữa ngón tay bay ra. Nổi đến trên không. Che lại trên trời mặt trời chói chang, nháy mắt, núp ở núi đá ở giữa Aozora, nơi xa giao chiến Itachi cùng Orochimaru tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn phía viên kia lơ lửng. Trên không trung hắc cầu, viên kia che đậy mặt trời hắc cầu bên trên năng lượng ẩn chứa là tại là quá mức đặc thù. Cùng lúc đó, bầu trời truyền đến một cỗ cường đại vô song hấp lực. Nháy mắt Aozora quanh người đá vụn bắt đầu đằng không, mà nguyên bản bị Tu La đạo đánh đến vỡ vụn tức nhưỡng cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Mà trong sa mạc cát vàng càng là trực tiếp như dòng nước mãnh liệt chảy về hắc cầu. Đứng tại Yamata no Orochi một cái đầu rắn bên trong, Orochimaru sắc mặt hết sức khó coi. Hắn nguyên bản đã phối hợp với mấy con cỡ lớn thông linh thú, đem Itachi làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Bây giờ Itachi Susanoo đã rút đi áo giáp. Hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu chính là hắn thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Bên lúc này chiêu này không khác biệt đại chiêu. Nháy mắt đánh gãy hắn kế hoạch. Lấy kiến thức của hắn, nháy mắt liền biết đây là cái cường đại khốn địch nhẫn thuật. Hắn cũng không tin tưởng Pen đem chính mình cùng Aozora, Itachi bọn họ phong ấn đi vào hối hận thả chính mình đi ra. Itachi trong lòng cũng là tràn đầy tiếc nuối. Bởi vì ăn Uchiha quá nhiều thua thiệt, Orochimaru liền tính vẫn là đối mặt Itachi cũng là đề phòng tâm 10 phần. Không những cắt đứt thị giác, hơn nữa nhìn đến bất kỳ hỏa diễm ngay lập tức trốn tránh. Lột xác bảo mệnh. Cái này để Itachi không dám tùy tiện sử dụng Tosuka no Tsurugi. Thập quyền kiếm, năng lực, dù sao, rất có thể Orochimaru nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời hỏa diễm cự kiếm. Sau một khắc liền trực tiếp lột xác thoát thân. Vì thế hắn chỉ ra địch lấy yếu. Chính là vì bỏ đi Orochimaru để phòng tâm, tìm một cơ hội một kích chế địch. Nhưng mà thật vất vả Orochimaru đã mạo muội hiện thân đến Yamata no Orochi miệng rắn bên trong. Bên kia chiến đấu lại ra yêu thiêu thân. Trong lúc nhất thời, hai cái lên sát tâm người đành phải ăn ý thối lui. Từng người thi triển năng lực ổn định thân hình. Nhưng mà, trên bầu trời hắc cầu đang hấp thụ rất nhiều cát đá về sau tạo thành một cái to lớn hình cầu. Trên đó hấp lực càng là có chỉ số hóa tốt nhất. Một thoáng đời. Thi triển Yamata no Jutsu, bát kỳ chi thuật, Orochimaru cùng thi triển Susanoo, tu tá năng hồ, Itachi đều bị không tự chủ được hút tới trên không, không ngừng hướng lên bầu trời bên trong khối cầu cực lớn bay đi. Âm dương độn, phong ấn thuật, thật mạnh bí thuật, đứng tại một khối bay cao nham thạch bên trên, Aozora cảm giác nói chakra vận hành trở nên chậm chạp, hiển nhiên. Nếu như bị hắc cầu hấp thụ đến chỗ gần, liền xem như vĩ thú cũng vô pháp phản kháng. Mắt thấy bầu trời hình cầu càng lúc càng lớn, Itachi cũng bị hấp thụ đến trên không. Aozora trong mắt câu ngọc lượn vòng, óng ánh màu vàng chakra theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Nhìn thoáng qua Aozora trên thân toát ra khô lâu hư ảnh. Bên ánh mắt lạnh nhạt mà ngạo nghễ, phí công lựa chọn. Phàm nhân sao có thể chống cự thần linh? Thanh âm của hắn không lớn, lại truyền đến Aozora trong tai. Aozora khinh miệt nhìn mỏm núi đá bên, cất cao giọng nói, thần linh, ta cũng không có gặp qua nhỏ yếu như vậy thần linh. Đang lúc nói chuyện, trên người hắn tràn lan chakra cùng xung quanh tự nhiên năng lượng tương hợp. Trong chớp mắt liền để màu vàng khô lâu trên thân mọc ra huyết nhục, khoác lên giáp trụ. thoáng qua ở giữa, một cái đầu đeo kim quan, trên người mặc kim giáp, chân đạp kumo dày, lưng đeo hai cánh tam nhãn thần tướng xuất hiện ở trên sa mạc. Thần tướng vỗ cánh, nháy mắt sinh ra một cỗ to lớn lực đẩy, để hắn lên như diều gặp gió xông về trên không khối cầu cực lớn. Lớn, lớn, lớn, đứng tại thần tướng mắt thứ ba bên trong, Aozora không ngừng thúc giục trong cơ thể chakra cùng nhãn lực. Lúc này hai mắt của hắn bên trong đã xuất hiện một cái hai đạo gợn sóng. Lượn vòng câu ngọc để trung tâm gợn sóng biến lớn một ít. Tại rất nhiều nhãn lực cùng chakra truyền vào xuống, thần tướng hình thể nhanh chóng bành trướng biến lớn, nháy mắt liền vượt qua Itachi Susanoo hình thể. Sau đó thần tướng trở nên cao hơn cả núi lớn, còn to hơn núi, dần dần thậm chí ngay cả bầu trời khối cầu cực lớn ở trước mặt hắn cũng biến thành nhỏ bé mấy phần. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.